Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 107, khởi tử hoàn sinh. Linh Phong Đế Quốc vây quanh trứng lớn, đem phương viên trăm dặm đều liệt vào cấm địa, đại lượng công tượng ở chung quanh xây dựng thành tường. Đế quốc cường đại nhất quân đội Linh Phong vệ thế mà là cũng xây dựng thành tường trong đội ngũ. Đem đại lượng hòn đá trồng chất tại trứng lớn chung quanh ngàn trượng địa phương. Sau cùng lại từ Phong Lâm đem những thứ này cự thạch đắp lên. Lấy Linh Phong Đế Quốc lực lượng kinh khủng, trọn vẹn tốn hao 3 tháng mới đưa cái này một tòa pháo đài xây dựng hoàn tất. Làm pháo đài sau khi hoàn thành, Linh Phong Đế Quốc mấy tên thiên tài liền không hề có điểm báo trước biến mất. Không có ai biết bọn họ đi nơi nào. Tại đây một tòa cự đại trong pháo đài, một gian vô cùng to lớn thạch thất chung quanh phủ đầy Linh Phong về. Linh Phong Đế Quốc binh mã đại nguyên soái Phong Lâm cùng đế vương Phong Hiểu vậy mà đều tại đây. Trong thạch thất, tại hai người này chung quanh còn có mấy cái 13-14 tuổi khoảng chừng hai tử. Đương nhiên đó là những bất chợt tới đó không sai biến mất thiên tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại bộ dáng quả nhiên là chật vật không chịu nổi. Mặt mày xám xịt, trên thân cũng có nhiều chỗ đốt cháy khét địa phương. Nhưng là trên mặt bọn họ đều tràn đầy nụ cười. Làm Linh Phong Đế Quốc đế vương, Phong Hiểu những năm gần đây đã đến hỉ nộ không được vu sắc cảnh giới. Nhưng là tại bản thân trải nghiệm qua quả trứng này công hiệu về sau vẫn là không cách nào nhịn xuống. Tại quả trứng này chung quanh tu luyện một ngày hiệu quả so ra mà vượt trước kia trăm ngày. Đồng thời liền nhiều năm đều chưa từng buông lỏng bình cảnh cũng có một tia khởi sắc. Chỉ cần có thể kiên trì nổi, hắn Phong Hiểu tất nhiên có thể đánh vỡ bình cảnh. Hoàng huynh, có quả trứng này, ta Linh Phong Đế Quốc trong vòng trăm năm tất nhiên có thể cường thịnh. Cho dù là Đế Vũ Học Viện cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Phong Lâm cười nói, Phong Hiểu gật gật đầu. Đế Vũ Học Viện sở dĩ cường đại là bởi vì nội tình cùng nhân mạch. Nếu như đơn thuần luận cường giả số lượng lời nói, Đế Vũ Học Viện cũng không phải là Tây Thùy mạnh nhất. Nhưng là hiện tại Linh Phong Đế Quốc nắm giữ cái này một cái thần kỳ chứng lớn. Không chỉ có thể gia tốc tu luyện còn có thể giúp người đột phá bình cảnh. Thế hệ trước cường giả tại đây tu luyện liền có thể đánh vỡ nhiều năm bích chướng. Mà một đời mới thiên tài ở chỗ này tu luyện đem thông suốt. So ở bên ngoài tu luyện không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Linh Phong Đế Quốc đối cái này một quả trứng khổng lồ giữ bí mật làm rất đúng chỗ. Hai năm qua đi cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người biết được tin tức này. Khi bọn hắn tới gần pháo đài phạm vi trăm trượng thời điểm liền bị Linh Phong Đế Quốc cường giả phát giác được, không có bất kỳ cái gì dây dưa, trực tiếp hơn 10 tên động hư cảnh cường giả bay ra, đem người tới triệt để chém giết. Cái này hơn 10 tên động hư cảnh cường giả đều là 2 năm nay theo thiên nhân cảnh đột phá mà đến, chính là bản thân trải nghiệm qua quả trứng này lực lượng. Cho nên mới càng thêm để ý, bọn họ những người này thiên tư cũng không tính tuyệt đỉnh. Cả đời này đi đến thiên nhân cảnh đã là cuối đường. Thì liền chính bọn hắn đều không cho là mình còn sẽ có cơ hội gì đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng là cái này một quả trứng khổng lồ lại làm đến. Tại trứng lớn chung quanh tu luyện bọn họ một đường hát vang tiến mạnh. Thời gian 2 năm đánh vỡ bích chướng trở thành động hư cảnh cường giả. Có thể bị chọn lựa đến cái này trong pháo đài tu luyện tất nhiên là đối Linh Phong Đế Quốc chung. Thành tuyệt đối, mà lại hơn 9 thành người đều là Phong gia người. Linh Phong Đế Quốc lợi ích chính là bọn họ Phong gia lợi ích. Vô luận nội bộ làm sao tranh đấu, Phong gia lợi ích là bày ở vị thứ nhất. Cho dù có chút ngu xuẩn muốn vì chính mình lợi ích mà phản bội Phong gia, nhưng là như thế này người còn không có làm xảy ra chuyện gì liền bị Phong gia thanh lý. Phù phù, xếp bằng ở trong thạch thất Phong Lâm mãnh liệt mở to mắt, kinh ngạc nhìn lấy cái kia một quả trứng khổng lồ. hắn thế mà là nghe được có âm thanh theo trứng lớn bên trong truyền tới. Hơn 2 năm, Phong Lâm một mực đang cái này trong thạch thất tu luyện. Tuy nói hắn có thể cảm giác được chính mình thực lực mỗi ngày đều tại tăng cường, nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá. Tạo hóa cảnh, cảnh giới kia quá mức hư vô mờ mịt. Coi như quả trứng này lại thần kỳ cũng không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong để hắn đột phá. Phong Lâm khoảng cách trứng lớn chỉ có hơn 30 trượng. Là Linh Phong đế quốc bên trong khoảng cách trứng lớn gần nhất người. Cũng chỉ có hắn nghe được trứng lớn bên trong truyền đến tiếng vang. Phù phù, lần thứ nhất còn có thể là ảo giác. Nhưng là lần này Phong Lâm nhưng là nghe sự thật rõ ràng. Trứng lớn bên trong xác thực có âm thanh. Tất cả đều lui ra ngoài. Phong Lâm hạ mệnh lệnh. Xếp bằng ở trong thạch thất mấy trăm tên cường giả vội vàng rời khỏi. Toàn bộ thạch thất chỉ để lại Phong Lâm một người. Phù phù, phù phù, thanh âm này càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng mạnh mẽ. Phảng phất có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực tựa ở tít ngoài rìa Phong Lâm khẩn trương nhìn lấy trứng lớn. Vẻn vẹn trứng lớn liền có thể để bọn hắn đột phá bình cảnh. Cái kia nếu là trứng lớn dựng dục ra đến bảo vật đâu? Phục dụng về sau chẳng lẽ có thể tiến vào cái kia hư vô mờ mịt tạo hóa cảnh? Nhưng thời gian này thật sự là quá mức dài dằng dặc. Phong Lâm chờ mấy canh giờ, nhưng là quả trứng này lại không có biến hóa chút nào. Cái kia phù phù phù phù thanh âm lại không có ngừng nghỉ qua. Trứng lớn dị thường để Linh Phong đế quốc cường giả đều có chút lo lắng. Nếu là không có quả trứng này, bọn họ tu luyện tốc độ liền muốn chậm lại, muốn đột phá cũng trở nên vô cùng khó khăn. Phong Hiểu biết được trứng lớn dị thường về sau cũng là vội vàng chạy đến. Nhưng là cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ, vật. Linh Phong đế quốc có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Nhưng bực này đợi thời gian dài siêu nhiên mọi người đoán trước. Trọn vẹn thời gian một năm, quả trứng này bên trong thủy chung đều là truyền đến loại thanh âm này. Linh Phong đế quốc hơn phân nửa cường giả đều thủ vệ tại đây một tọa trong pháo đài. Mỗi ngày bọn họ chỗ đàm luận cũng chỉ là quả trứng này lúc nào sẽ khôi phục bình thường. Hoặc là quả trứng này bên trong thai nghén cái gì ép dạng bảo vật. Một năm sau một ngày nào đó, làm trong pháo đài người bình thường sinh hoạt thời điểm, trong pháo đài khoảng không đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy điên cuồng cướp bóc linh khí, oanh, trong thạch thất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đang tu luyện Phong Lâm mãnh liệt mở to mắt, thân hình thoát một cái trực tiếp xâm nhập trong thạch thất. Cái này... Phong Lâm nhìn lấy cái kia một đầu cái khe to lớn trong lòng run lên. Toàn bộ trứng lớn lại bị cái này vết nứt làm hai bộ phận. Vừa mới cái kia một tiếng vang thật lớn lại là trứng lớn tiếng vỡ vụt âm. Cái này một cái khe một chút xíu mở rộng. Toàn bộ trứng lớn cơ hồ đều muốn vỡ ra. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Vỏ trứng một góc băng liệt. Trực tiếp xuyên thủng thạch thất biến mất ở chân trời. Tìm, Phong Lâm hét lớn một tiếng. Nhất thời hơn 10 tên động hư cảnh cường giả phóng lên tận trời. Lần theo khối vụn biến mất phương hướng tìm kiếm. Trứng lớn bên trong tiếng oanh minh trở nên càng ngày càng nhiều lần. Không ngừng có vỏ trứng băng liệt bay ra ngoài. Nhưng là bị đã sớm thủ ở bên ngoài động hư cảnh cường giả chặn lại. Có mấy tên động hư cảnh cường giả thậm chí bị vỏ trứng này gây thương tích. Nhưng là những cường giả này cho dù là liều mạng chính mình thụ thương cũng không có để vỏ trứng bay đi, ai cũng biết quả trứng này thần kỳ. Cho dù là một mảnh vụn cũng vô cùng chân quý. Đối Linh Phong đế quốc có không thể đo lường tác dụng. Nhanh, nhanh, Phong Lâm trong mắt dị sắc liên tục. Cái kia một cái khe đã vô cùng to lớn, thậm chí đã có thể nhìn thấy vỏ trứng này bên trong đồ, vật. Ao ao ao, vỏ trứng vỡ ra trong nháy mắt, chất lỏng màu đỏ thắm theo bên trong chảy ra. Thật kinh người, hỏa hệ linh khí. Phong Lâm đại hỉ, vội vàng lấy ra bình ngọc. Huyền khí lăn lộn đem những thứ này chất lỏng màu đỏ thắm đều chứa vào trong bình ngọc. Đủ để chứa mấy trăm bình ngọc. Nhìn lấy thấm xuống dưới đất dịch thể, Phong Lâm tiếc hận lắc đầu. Mỗi một đều là bảo vật vật, cứ như vậy lãng phí hơn phân nửa. Liền xem như hắn cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn có loại cảm giác những thứ này chất lỏng màu đỏ thắm cũng không phải là trứng lớn dựng dục ra đến bảo vật. Chân chính bảo vật còn tại trứng lớn bên trong, nhưng là trứng lớn vỡ vụn về sau, toàn bộ thạch thất nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Cho dù là hắn cũng vô pháp tới gần trứng lớn phạm vi trăm trượng. Muốn đi lấy bảo bối căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, trong pháo đài khoảng không hồng quang đầy trời, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy tuyệt vời này cảnh tượng. Rốt cục, trứng lớn triệt để vỡ ra, to lớn vỏ trứng ầm vang rơi xuống. Phong Lâm đồng tử co rụt lại, hắn nhìn thấy một cái hỏa hồng sắc trọng điểm. Chính là cái này, trứng lớn dựng dục ra đến bảo vật. Phong Lâm đại hỉ, chờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến. Sau khi hồng quang dần dần tán đi thời điểm, Phong Lâm ánh mắt đều ngốc trệ. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy cái kia giữa hồng quang là một người. Làm sao lại thế? Phong Lâm không thể tin được. Hắn không nguyện ý tin tưởng. Toàn bộ đế quốc đều kỳ sống lâu như vậy. Quả trứng này bên trong dựng dục ra đến vậy mà lại là một người. Phong Lâm muốn tới gần, nhưng là vô cùng nóng rực, khí lưu trực tiếp đem hắn thổi bay. Đem hắn gắt gao ép tại trên thạch bích không thể động đậy. Nơi này liền là địa ngục sao? Giữa hồng quang bóng người mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Mái tóc màu đỏ rực, lửa con ngươi màu đỏ. Liền hắn da thịt đều là hỏa hồng sắc. Nhưng khi hồng quang tán đi thời điểm, cái này người bộ dáng cùng Long Trần Vũ có 9 thành 9 tương tự. Hoặc là nói hắn căn bản chính là Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ mờ mịt nhìn lấy thân thể của mình. Hắn chỉ nhớ còn dừng lại tại 3 năm trước đây. Hắn chết, bị ma kiếm thôn phệ chỗ có sinh mệnh mà chết. Đồ sát vạn nhân về sau đi đến sinh mệnh cuối đường. Hắn từng nghe người ta nói qua, người sau khi chết liền sẽ tiến vào thiên đường hoặc là địa ngục. Hắn lúc còn sống là một cái giết hại ma quỷ, sau khi chết tất nhiên là muốn đi vào địa ngục, mà lại chung quanh nơi này khủng bố nhiệt độ cao cũng cùng trong truyền thuyết địa ngục. Địa ngục, nhìn lấy ta còn thực sự không phải một người tốt. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng, nhìn lấy chính mình trần truồng thân thể. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lửa tím lóe lên. Kỳ lân chiến bào liền bao trùm hắn thân thể, cho dù là chết, hắn cũng không quen để trần thân thể. A, cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục người sao? Long Trần Vũ hiếu kỳ nhìn lấy bị đặt ở trên vách tường Phong Lâm. Ngươi mới xuống địa ngục đâu? Ta là sống, ta nhưng là đường đường linh phong đế quốc binh mã đại nguyên soái. Phong Lâm quát, sống. Long Trần Vũ biến sắc, kinh ngạc nhìn lấy chính mình. Xác thực, chưa nghe nói qua người chết còn sẽ có sao. Cũng chưa nghe nói qua người chết còn có thể thi triển vũ kỹ. Không chết, ta không phải chết sao? Nhưng là vấn đề này để Long Trấn Vũ đầu đều muốn vỡ ra. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Thiết đàn, Long Trấn Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Không phải ta. Thật không phải ta, một cái vòng tròn chạy đồ, vật theo bùn trong đất chui ra đi. Cái này vô lại thanh âm để Long Trần Vũ nhịn không được cười rộ lên. Ngươi, Phong Lâm cảm thấy mình sắp sụp đổ, bị linh phong đế quốc coi là cấm địa trong thạch thất lại còn có khác đồ, vật. Mà lại ở chỗ này che giấu 3 năm, bọn họ những người này đều không có phát giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.